Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 04, năng lực học tập rất mạnh. Friedrich Antonio Rimano Threshold, đây là Estipon bóng đá câu lạc bộ sân huấn luyện danh tự. Bởi vì quá dài, cho nên tất cả mọi người không gọi như vậy. Tựa như Brazil người quen thuộc lấy tên hiệu, bọn hắn cũng quen thuộc cho trụ sở huấn luyện lấy tên gọi tắt. Tòa này 1988 niên tháng 9 hoàn thành trụ sở huấn luyện tọa lạc tại Estipon Barrafander khu. Cho nên mọi người trên cơ bản đều trực tiếp dùng Barrafander trụ sở huấn luyện đến làm tên gọi tắt. Mặc kệ là tại fan bóng đá, vẫn là tại ký giả truyền thông cùng Estipon đám cầu thủ mình bên trong, đều dùng xưng hô thế này. Barrafander trụ sở huấn luyện là phi thường hiện đại hóa căn cứ. Có được 3 khối tiêu chuẩn đánh giá sân huấn luyện, một cái mang khán đài sân bóng, có thể dung nạp 4.000 người trên khán đài xem so tài. Sân bóng có 2 cái cầu thủ phòng thay quần áo, cùng 2 cái người trọng tài phòng thay quần áo. Ngoại trừ có được phòng tập thể thao, vật lý trị liệu thất trở huấn luyện công trình cùng tin tức khu hành chính lâu bên ngoài. Còn có chuyên cung cấp cầu thủ dừng chân địa phương. Lầu 1 là một cái cho trụ sở huấn luyện tất cả nhân viên công tác sử dụng phòng ăn lớn. Lầu 2 thì là 16 ở giữa tiêu chuẩn phòng đôi phòng ngủ. Ngoài ra còn có cho đám cầu thủ giải trí phòng chơi. Phòng chơi bi-a cùng thị thính thất. 3 khối sân huấn luyện. Trong đó có một khối là chuyên cung cấp đội thanh niên huấn luyện. Estipon 18 tuổi trở xuống đội thanh niên ngay ở chỗ này tiến hành huấn luyện. Vinh Quang mặc Estipon đội thanh niên quần áo chơi bóng cùng huấn luyện phục. Đứng tại trong sân huấn luyện, hắn thử huấn lúc xuyên đỏ sau lưng cùng thổ hoàng sắc lớn quần cộc tử đã không thấy. Dưới chân cũng không phải dép sỏ ngón, tông, mà là một đôi màu đen bóng đá dày. Lần này là thích hợp chân hắn lớn nhỏ số đo, sẽ không chen chân, chỉ nhìn cái này hắn đứng tại trên sân huấn luyện bộ dáng. Thực sẽ để cho người ta cảm thấy hắn chính là một cái hợp cách hoạt động bóng đá viên. Mặc dù còn có chút gầy, nhưng là Brazil trong nước cũng có rất nhiều bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà lộ ra rất gầy cầu. Thủ, cho nên cũng không tính quá giới hạn. Tại Vinh Quang trước mặt, là đứng thành 2 hàng Estipon đội thanh niên cầu thủ. Bọn hắn sắp trở thành Vinh Quang đồng đội. Đội thanh niên huấn luyện viên Vandemar de Oliveira đứng tại Vinh Quang bên cạnh. Hướng đối diện cầu thủ giới thiệu nói. Vinh, Quang Vinh, đến từ Trung Quốc tiểu hòa tử. Chính là đội hữu của các ngươi. Hắn cũng không có làm nhiều giới thiệu. Kỳ thật tất cả mọi người nhận biết Vinh Quang. Bởi vì hắn đang thử huấn bên trong biểu hiện thật sự là quá đột xuất. Tốc độ của hắn, làm cho người khác sâu ấn tượng. Muốn quên đều không thể quên được. Mọi người đều biết Vinh là một cái sơ học giả. Hắn không có khả năng đi theo chúng ta cùng một chỗ luyện tập. Hắn nhất định phải tiến hành cơ sở luyện tập. Như vậy có ai nguyện ý ở phương diện này trợ giúp hắn sao? Vandemar hỏi. Không có người lên tiếng. Ai cũng biết trợ giúp Vinh Quang luyện tập cơ sở. Liền mang ý nghĩa mình muốn giảm bớt thời gian huấn luyện. Tất cả mọi người là đội thanh niên cầu thủ, đều nghĩ có thể tấn thăng đội 1, vụng trộm đều có cạnh tranh, ai cũng không nguyện ý vì người khác giảm bớt huấn luyện của mình thời gian. Ngay lúc này, trong đội ngũ đột nhiên có người giơ tay lên, ta tới đi, ta thích nhất trợ giúp người mới. Loại chuyện này khẳng định là nghĩa bất dung từ. Có người nghe được thanh âm này về sau ở trong lòng oán thầm. Lucas tên kia lại muốn thừa cơ lười biếng. Tại mọi người oán thầm bên trong, Lucas Sutton từ trong đội ngũ đứng dậy. Vandemar làm sao có thể không biết Lucas Sutton trong lòng dự định đâu. Bất quá hắn cũng không có ngăn cản Lucas. Lucas Sutton là Estipon đội thanh niên bên trong dị loại. Hắn huấn luyện không chăm chú, thiên phú cũng không xuất chúng. Kỹ thuật năng lực tại đội bóng bên trong sắp xếp chung du trách xuống dưới. Không có gì năng khiếu. Rất nhiều người đều không coi trọng hắn tại chức nghiệp bóng đá bên trong tiến lên. Đoán chừng chờ hắn 18 tuổi có thể ký kết chức nghiệp hợp đồng về sau. Liền sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. hắn không có khả năng tại Brazil chức nghiệp giới bóng đá nào đó một chỗ cắm rồi. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, hắn trong huấn luyện càng phát ra lười biếng. Valdemar cũng lười quản hắn, trước đó không thiểu quản hắn, đều vô dụng. Tốt a, người đi dạy Vinh cơ sở luyện tập, từ tâng bóng quen thuộc cầu tính chất bắt đầu. Valdemar để đội thanh niên cầu thủ đi dạy Vinh Quang cũng là hành động bất đắc dĩ. Lúc đầu lấy Vinh Quang trình độ hắn đi thấp hơn cấp bậc thê đội càng tốt hơn, có thể tiến hành cơ sở huấn luyện, nhưng là tuổi của hắn lại lớn, cho nên chỉ có thể đến 18 tuổi trở xuống đội thanh niên. Đây là 16 tuổi trở lên 18 tuổi trở xuống cầu thủ sở đãi địa phương. 18 tuổi trở xuống đội thanh niên lại không có nhiều như vậy huấn luyện viên, không có khả năng chuyên môn tìm người đi dạy Vinh Quang tối thứ căn bản, đành phải tìm cầu thủ khách tới xuyên một chút lâm thời huấn luyện viên. Lucas Sutton vui sướng tiếp nhận huấn luyện viên cho hắn nhiệm vụ, đi tới Vinh Quang trước mặt. Này, ta gọi Lucas, người thật là người Trung Quốc sao? Trung Quốc nữ hài có phải hay không đều rất xinh đẹp? Người cảm thấy các nàng thích ta dạng này hỗn huyết soái ca sao? Hắn dùng ngón tay cái chỉ mình. Hắn không phải người da đen, cũng không tính người da trắng. Hắn có được kết hợp hai cái nhan sắc nhân chủng màu da. Màu da giống như là tại dưới mặt trời phơi một cái mùa hè cái chủng loại kia màu lúa mì. Lộ ra rất bình thường khỏe mạnh. Thể trạng cường tráng dù sao so Vinh Quang bây giờ nhìn lại muốn cường tráng một chút. Ngũ quan rõ ràng, hình dáng rõ ràng, nhưng chính là con mắt có chút hơi nhỏ hơn, là duy nhất tì vết. Ánh mắt hắn nhíu lại, liền sẽ cho người ta một loại không biết đang đánh cái gì chủ ý xấu suy nghĩ. Ây, Vinh Quang không biết trả lời như thế nào vị này nhiệt tâm đồng đội vấn đề. Lucas, Valdemar quát. Lucas đưa lưng về phía Valdemar thè lưỡi, sau đó nói với Vinh Quang. Tốt, tốt, chúng ta qua bên kia huấn luyện. Nói xong hắn trực tiếp ôm Vinh Quang cổ, mang theo hắn đi hướng sân huấn luyện nơi hẻo lánh. Lucas, lười biếng lời nói, ta sẽ ở sau khi huấn luyện kết thúc phạt ngươi lưu lại chạy 20 vòng. Valdemar tại sau lưng của hắn hô. Vâng, tiên sinh. Lucas vừa nghe đến phải phạt chạy, sắc mặt liền thay đổi, vội vàng ưỡn ngực lớn tiếng trả lời. Có phạt chạy 20 vòng, thanh kiếm Damoco treo tại Lucas Sutton trên đỉnh đầu. Hắn vẫn là không dám lãnh đạm, từ làm nóng người bắt đầu. Hắn rất chân thành dạy Vinh Quang, tại Vinh Quang biết làm như thế nào chính xác làm nóng người về sau, bắt đầu dạy Vinh Quang tâng bóng, mặc kệ là đá banh, vẫn là đánh bóng rổ. Quen thuộc cầu tính chất đều là rất trọng yếu. Đánh bóng rổ là dùng tay khống chế bóng, tương đối mà nói tốt khống chế một điểm. Đá banh dùng chân, chân khẳng định không có tay linh hoạt, thì càng cần quen thuộc cầu tính chất. Chỉ có quen thuộc cầu tính chất, mới có thể ở trong trận đấu làm ra tốt khống chế bóng tới. Mà quen thuộc cầu tính chất đơn giản nhất, thường dùng nhất, cũng là biện pháp hữu hiệu nhất chính là tâng bóng. Nếu như một cái cầu thủ chuyên nghiệp ngay cả cầu đều điên không tốt, vậy hắn kiến thức cơ bản nhất định kém hỏng bét, mà lại không có cái gì đại thành tựu. Đây là cầu thủ hẳn là hiểu rõ đồ vật. Nhưng Vinh Quang không phải cầu thủ. Hắn là một kẻ tay ngang. Khi hắn nghe nói lại là học tâng bóng thời điểm, hắn có vẻ hơi ngoài ý muốn. Không phải sút gôn sao? Ta nghe Godo nói sút gôn mới là bóng đá trong trận đấu lợi hại nhất. Lucas nghe được Vinh Quang như thế ngoài nghề thuyết pháp, cũng nhịn không được liếc mắt. Người ngay cả đi cũng còn không có học được đâu, liền muốn học chạy, cơ sở cũng không đánh tốt, người căn bản không có khả năng bắn ra bóng tốt. Hai tay của hắn chống nạnh, bày ra một bộ lão sư uy nghiêm. Vậy ta lúc nào mới có thể đá lên tranh tài a? Vinh Quang rất thất vọng. Coi như hắn lại ngoài nghề, hắn cũng biết đá không được tranh tài liền không kiếm được tiền. Hắn ước gì ngày mai là có thể đi tham gia Gabi thi đấu, sau đó công thành danh toại, áo gấm về quê. Nghĩ gì thế? Đá tranh tài, người biết bóng đá quy tắc sao? Người biết ra sân về sau nên làm cái gì sao? Bớt nói nhảm, đi theo ta học cơ sở. Sau đó Lucas không tiếp tục để ý Vinh Quang thất vọng ánh mắt. Bắt đầu cho Vinh Quang đem tâng bóng luyện tập mục đích cùng tầm quan trọng. Ngoặc kép chấm chấm. Tại tâng bóng quá trình bên trong, người sẽ nắm giữ bóng đá tính tình. Học được làm sao khống chế bóng đá. Dùng khí lực lớn đến đâu. Khác biệt bộ vị sờ cầu cảm giác lại có cái gì khác biệt. Làm ngươi rất nhuần nhuyễn về sau. Thân thể ngươi mỗi một cái bộ vị đều có thể dùng để khống chế bóng. Mà đối thủ sẽ rất khó gãy hạ ngươi khống chế bóng đá. Tỉ như dạng này, kể xong tâng bóng loại này cơ sở luyện tập tầm quan trọng về sau. Lucas đem bóng đá bốc lên đến. Trước dùng chính MU bàn chân đem bóng đá đi lên điên. Sau đó là dùng trên đùi phương. Bóng đá tại chân của hắn chân ở giữa nghe lời vừa đi vừa về nhảy cà tưng. Vinh Quang nhìn trợn mắt hốc mồm. Cuối cùng hắn đem bóng đá bốc lên đến. Bóng đá cũng nhanh rơi xuống đất thời điểm. Chân trái của hắn mũi chân bỗng nhiên đem bóng đá lại bốc lên đến. Lần này dùng khí lực hơi lớn. Bóng đá từ Vinh Quang trước người bay lên. Sau đó vượt qua đỉnh đầu của hắn. Thẳng đến sau lưng. Người sẽ rất khó gãy xuống. Lucas vừa nói một bên dự định từ Vinh Quang bên người đi vòng qua. Nhận banh, nhưng là hắn còn chưa có nói xong. Mới vừa vặn cất bước, liền thấy Vinh Quang nhảy lên thật cao. Vươn tay cánh tay đem không trung bóng đá. Trực tiếp hái xuống. Hai tay của hắn đi lên nâng. Tựa như là đoạt bóng bật bảng đồng dạng giành lại không trung bóng đá. Ôm bóng đá Vinh Quang nhìn xem Lucas. Tựa hồ cũng chẳng có gì ghê gớm nha. Lucas, người nhìn ta cái này gãy xuống. Nhìn thấy dương dương đắc ý Vinh Quang. Lucas nhịn không được giống to. Bóng đá không cho phép dùng tay. Đồ đần. Giống xong hắn dùng tay bụm mặt thật sự là có đủ mới người mới. Bóng đá. Dùng chân đá cầu mới là bóng đá. Bóng đá trong trận đấu không cho phép dùng tay. Trừ phi ngươi là thủ môn viên. Người nghĩ đá thủ môn viên sao? Lucas hỏi. Vinh Quang hỏi. Thủ môn viên kiếm nhiều tiền sao? Hắn chỉ quan tâm tiền. Hắn đến đá banh không phải là bởi vì say mê bóng đá. Mà chỉ là bởi vì Godot nói trở thành cầu thủ chuyên nghiệp về sau có thể kiếm rất nhiều tiền. Nhiều vượt qua tưởng tượng của hắn. Đương nhiên không có tiên phong nhiều. Kiếm lợi nhiều nhất đều là tiên phong. Bởi vì bọn hắn tối làm náo động. Tỉ như ta, Lucas chính là một xuất sắc tiên phong. Lucas dùng ngón tay cái chỉ mình. Rất là kiêu ngạo. Hắn tại còn lại đội thanh niên cầu thủ trước mặt không đáng chú ý. Nhưng là tại Vinh Quang người mới này trước mặt vẫn là có thể uy phong uy phong. Vậy ta cũng muốn làm tiên phong. Thử huấn thời điểm nếu như biết tiên phong kiếm lợi nhiều nhất. Vinh Quang nhất định sẽ không chút do dự nói cho Lecco hắn trận thượng vị đưa là tiên phong. Lucas lườm Vinh Quang một chút. Ngươi, trước tiên đem cơ sở luyện tốt a. Thái điểu, cơ sở chính là tâng bóng sao? Vinh Quang hỏi. Chỉ là một loại trong đó mà thôi. Lucas đáp, nhưng nếu như ngươi ngay cả tâng bóng cũng không biết. Vậy ngươi liền căn bản đừng nghĩ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Vậy còn chờ gì? Chúng ta bắt đầu luyện tập đi. Vinh Quang đấu trí cao. Lucas một lần nữa làm mẫu một lần tâng bóng. Sau đó lại đem từng cái trình tự mở ra cho Vinh Quang giảng giải. Toàn bộ quá trình, Vinh Quang nghe được rất chân thành. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Lucas tâng bóng chân trái. Nhìn hắn là thế nào phát lực. Từ lúc nào phát lực. Kể xong Lucas hỏi Vinh Quang. Hiểu không? Vinh Quang nói. Giống như đá quả cầu a, đá quả cầu. Đó là cái gì? Lucas cũng không hiểu, ngươi lời đầu tiên mình thử điên một lần. Hắn đem bóng đá đá cho Vinh. Quang. Vinh Quang nhớ tới Lucas là trực tiếp đem bóng đá từ dưới đất bốc lên tới. Niềm tin của hắn 10 phần muốn đi theo học, lại không đem bóng đá bốc lên đến, mà là một cước đem bóng đá đá phải Lucas trên đùi. Kém chút đánh trúng lớn Lucas yếu hại. Oa, may mà ta tránh nhanh, bằng không ta cả đời này hạnh phúc liền bị ngươi hủy. Lucas chưa tỉnh hồn. A, không có ý tứ. Không có ý tứ. Lucas trừng mắt liếc hắn một cái. sơ học giả cũng không cần học ta cao đoan như vậy kỹ xảo. Thành thật một chút, đem bóng đá ôm, sau đó nhẹ nhàng quăng lên. Tại dùng chính MU bàn chân đến điên. Hắn cho Vinh Quang làm mẫu một chút. Vinh Quang rốt cục có thể bắt đầu tâng bóng. Bất quá tuyệt không ra dự kiến chính là tâng bóng cùng đá quả cầu kỳ thật căn bản không giống. Đường bóng đá rơi xuống thời điểm, hắn muốn dùng mũi chân đem bóng đá trở về câu, để bóng đá trên không trung lan lộn, tựa như đá quả cầu như thế. Nhưng kết quả bị hắn câu bên trong bóng đá lại trực tiếp đánh vào chính hắn trên mặt. Bành, phát ra một tiếng vang trầm. Phốc, thấy cảnh này, Lucas nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng, a ha ha. Người đang làm gì? Ha ha, đồ đần. Đừng dùng mũi chân tâng bóng. Phải dùng chính MU bàn chân. Dùng ngươi giày chơi bóng buộc dây giày cái chỗ kia. Không nên quá gần phía trước. Cũng không cần quá dựa vào sau. Ha ha. Bằng không tựa như ngươi bây giờ dạng này. Ha ha ha. Hắn vừa cười một bên cho Vinh Quang giải thích hắn sai ở đâu. Vinh Quang dùng sức xoa bị bóng đá đánh trúng cái mũi. Đau hắn nước mắt đều nhanh chảy ra. Xem ra cùng đá quả cầu không giống. Hắn còn tưởng rằng mình sẽ đá quả cầu. Cái này tâng bóng nhất định dễ như trở bàn tay. Đặc biệt dễ dàng. Thế là hắn quên đi đá quả cầu. Trong đầu hồi tưởng Lucas vừa rồi làm mẫu động tác. Bắt đầu lần thứ hai nếm thử. Lần này đương bóng đá rơi xuống chân hắn bên trên thời điểm. Hắn rất bình thường chú ý không dùng mũi chân. Nhưng bóng đá vẫn cũng không có giống Lucas làm mẫu lúc như thế nghe lời nhẹ nhàng hướng lên bắn lên. Chờ đợi lấy bị hắn tiếp tục điên lên. Mà là không có quy luật chút nào đạn hướng cạnh ngoài. Rơi xuống trên mặt đất. Chân của ngươi cứng đến nỗi tựa như là một cây gỗ. Ta mới vừa rồi là nói như thế nào? Phải buông lỏng, buông lỏng. Đường bóng đá rơi xuống thời điểm. Tiếp xúc đến chân ngươi mặt trong nháy mắt. Người muốn thu chân, muốn hướng xuống giảm sóc. Một lần nữa, lần thứ hai Vinh Quang trong đầu tất cả đều là giảm sóc giảm sóc. Kết quả bóng đá rơi xuống thời điểm, hắn lại giảm sóc sớm. Cuối cùng bóng đá cũng không tiếp tục bắn lên đến, mà là thuận MU bàn chân liền lăn xuống dưới. Giảm sóc sớm, nói là tiếp xúc bóng đá trong nháy mắt. Trong nháy mắt, trong nháy mắt ngươi hiểu không? Vừa mới tiếp xúc đến bóng đá ngươi liền lập tức hướng xuống thu chân. Một lần nữa, lần thứ ba Vinh Quang ngược lại là chính xác nắm được trong nháy mắt khái niệm. Vừa tiếp xúc với cầu liền hướng hạ giảm sóc. Sau đó lại ngay sau đó đi lên phát lực. Bất quá bóng đá lại bay thẳng vượt qua đỉnh đầu độ cao. Không tệ, người biết trong nháy mắt giảm sóc. Nhưng là động tác không đủ ăn khớp. Giảm sóc về sau lại hướng lên phát lực thời điểm khí lực quá lớn. Lực lượng muốn nhẹ, không nên quá phát lực. Bóng đá không phải càng dùng sức lại càng tốt. Nhẹ nhàng phát lực, muốn khống chế bóng đá sẽ không quá cao. Cũng sẽ không quá thấp. Để bóng đá vừa vặn lên tới ngươi đầu gối vị trí là tốt nhất. Lại đến, cứ như vậy Vinh Quang càng không ngừng một lần nữa. Thất bại về sau. Lucas đều sẽ uốn nắn sai lầm của hắn, nói cho hắn biết vì cái gì sai, phải nên làm như thế nào. Ở trong quá trình này Vinh Quang dần dần bắt lấy tâng bóng cảm giác. Hắn rốt cục có thể thành công liên tục tâng bóng. Khi hắn liên tục hai lần đem bóng đá điên về sau, hắn cao hứng hoan hô lên. Kết quả đương nhiên, bóng đá rơi xuống trên mặt đất, mới hai cái, có cái gì tốt cao hứng. Tiếp tục, Vinh Quang lòng tin 10 phần tiếp tục luyện tập, cảm giác càng ngày càng tốt, liên tục điên thành công số lần cũng càng ngày càng nhiều. Từ liên tục 2 lần, đến liên tục 4 lần, liên tục 8 lần, liên tục 10 lần, Vinh Quang học càng lúc càng nhanh. Ở bên cạnh nhìn thấy Vinh Quang loại này mắt trần có thể thấy tiến bộ lúc. Lucas cũng cảm thấy giật mình, lúc này mới nửa giờ cũng chưa tới đi. Vinh Quang vậy mà có thể một hơi ngay cả điên 10 cái cầu. Hắn tự hồ hoàn toàn vượt qua bó tay luống cuống tân thủ giai đoạn. Bắt đầu tiến vào lặp đi lặp lại luyện tập. Làm sâu sắc ký ức giai đoạn. Mình ban đầu tiếp xúc bóng đá thời điểm. Dùng bao lâu mới liên tục tâng bóng 10 cái không rơi xuống đất. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó cảm thấy thật khiến cho người ta uể oải. Hắn lại nghĩ tới mình vừa rồi ý đồ chọn cầu qua rơi Vinh Quang thời điểm, lại làm cho Vinh Quang nhảy trên không trung, hai tay đem bóng đá cản lại một màn. Tiểu tử kia bật lên thật là đủ dọa người, nhất là trong nháy mắt bật lên. Hắn lực bộc phát xác thực rất mạnh, cũng khó trách sẽ chạy so Rico cũng còn nhanh. Làm không tốt, nói không chừng thật có thể so Kaka chạy còn nhanh đâu. Lucas bị từ trong đầu hiện ra suy nghĩ giật nảy mình. Sau đó hắn liền đối cái này Trung Quốc Thái Điểu đặc biệt cảm thấy hứng thú tới. Hắn thật đến từ Trung Quốc sao? Hắn vì cái gì đều 16 tuổi mới nghĩ đến đá banh? Hắn tại sao muốn đá banh? Hắn đem lực chú ý chuyển hướng Vinh Quang, phát hiện hắn ngay tại liên tục tâng bóng, đồng thời miệng lại tại ngọ nguậy. Không ra, tựa hồ tại lẩm bẩm cái gì. Uy, Vinh, hắn vừa lên tiếng liền đem Vinh Quang giật nảy mình. Cầu cũng rơi mất, ngươi tại nhắc tới cái gì? Vinh Quang nhìn thấy rơi trên mặt đất bóng đá, rất là đau lòng biểu lộ, phảng phất rơi không phải bóng đá, mà là tiền đồng dạng. Ta đang đếm, hắn hồi đáp, như vậy ngươi vừa rồi liên tục điên nhiều ít cái? 21 đồng tiền. À không, là 21 cái. Nếu như ngươi không cho ta nói chuyện, ta còn có thể tiếp tục. Hắn phàn nàn nói, đồ đần, nếu như ngươi ngay cả như thế điểm kháng kiền nhiễu năng lực đều không có, còn thế nào làm cầu thủ chuyên nghiệp? Lucas cũng không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà như thế không lâu sau liền đã liên tục tâng bóng. Qua 20 cái, nhưng là hắn cũng không thể thành thật thật thừa nhận mình mở miệng quá lỗ mãng. Thế là tròng mắt hơi híp, tùy tiện tìm cái lý do ra, ngươi cần để cho thân thể của ngươi. Không, là mỗi một tế bào đều nhớ kỹ cầu cảm giác, mà không phải mỗi lần đều muốn hết sức chăm chú. Lúc nào ngươi có thể một bên tâng bóng một bên làm sự tình khác là được rồi. Vinh Quang hoàn toàn nghe không rõ, nhưng hắn cảm thấy Lucas nói như vậy tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ. Thế là hắn kìm lòng không đặng nhẹ gật đầu. Nhìn thấy hắn gật đầu, Lucas thật cao hứng, tiểu tử này thật đơn thuần, nói cái gì đều tin. Từ giờ trở đi ngươi tâng bóng, chúng ta nói chuyện phiếm, đây là đặc huấn, chuyên môn vì để cho ngươi có thể nhất tâm nhị dụng. Ngươi mục tiêu chính là cùng ta nói chuyện trời đất thời điểm, cũng còn có thể tiếp tục tâng bóng không cho bóng đá rơi xuống đất. Lucas vì chính mình cùng Vinh Quang nói chuyện phiếm, tìm một cái lý do quang minh chính đại. Vinh Quang cũng không có hoài nghi gì. Ngươi làm sao đều hiện tại mới nghĩ đến học bóng đá à? Vinh, Lucas hỏi. Vinh Quang ôm bóng đá nói, ta nghĩ đá banh kiếm tiền à? Sau đó hắn bỏ xuống bóng đá, bắt đầu tâng bóng, dựa vào đá banh kiếm tiền. À, Vinh Quang vừa mới nói một tiếng, cầu vừa vặn rớt xuống đến. Hắn trong lúc nhất thời liền quên đi muốn giảm sóc, thế là bóng đá lại bắn bay rơi xuống trên mặt đất. Không có chuyện, lại đến, Lucas chẳng hề để ý. Tiếp tục hỏi hắn cảm thấy hứng thú vấn đề, nhưng là ngươi đã 16 tuổi. Nếu như ngươi muốn thi đá banh đến kiếm tiền lời nói. Tựa hồ chậm chút, Godo nói. Ai nha, ta năng lực học tập. Rất mạnh, lại rơi mất. Cho nên, tối nay, cũng không sợ, bình thường rất đơn giản một câu. Vinh Quang lặp đi lặp lại nói nhiều lần mới nói xong. Bởi vì bóng đá luôn luôn đang không ngừng rơi. Năng lực học tập rất mạnh. Lucas nghĩ đến hắn chỉ dùng thời gian rất ngắn liền có thể liên tục tâng bóng 10 lần cùng 20 lần. Tựa hồ thật là có điểm ý tứ này đâu. Nói cho ta nghe một chút đi Trung Quốc đi. Ta chưa hề không có đi qua nơi đó. Nữ nhân Trung Quốc giống Brazil nữ nhân nhiệt tình như vậy sao? Các nàng bình thường thích mặc cái gì? Các nàng thích ta dạng này hỗn huyết soái ca à? Ách! Lucas, đây quả thật là đặc huấn sao? Không phải ngươi muốn tìm ta nói chuyện phiếm. Bởi vì ta nhìn ngươi tựa hồ có chút nhàn. Đương nhiên. Đây đương nhiên là đặc huấn. Mau trả lời vấn đề của ta à? Nữ nhân Trung Quốc thích ta đẹp trai như vậy ca sao? Lucas híp mắt nhỏ, tràn ngập mong đợi nhìn xem Vinh Quang. Cứ như vậy Vinh Quang vừa cùng Lucas nói chuyện phiếm, một bên tiếp tục hắn tâng bóng luyện tập. Lucas đột nhiên chú ý tới một việc, hắn cùng Vinh Quang còn tại nói chuyện phiếm, thế nhưng là tựa hồ Vinh Quang trả lời tốc độ đều muốn nhanh hơn rất nhiều. Vinh, người bóng đá không có rơi mất. A, Vinh Quang giật mình, bóng đá rơi xuống đất. Lần này hắn cũng không có ảo não, mà là ngây ngẩn cả người, nhìn xem lăn xuống ở bên cạnh bóng đá. Thật đúng là, hắn tựa hồ có đoạn thời gian không có để bóng đá rơi xuống đất a. Nhưng hắn kỳ thật vừa rồi cũng không có đặc biệt chuyên chú tâng bóng, cũng không có không ngừng nghĩ đến giảm sóc, thượng thiêu, giảm sóc, thượng thiêu. Những ý niệm này, giống như tự nhiên mà vậy, thân thể của hắn tạo thành một loại tiết tấu quán tính. Lucas cũng rất giật mình, hắn đem ánh mắt từ bóng đá bên trên truyền, rời đến Vinh Quang trên mặt. Người thật là một cái thiên tài, không đúng, là quái vật. Lucas phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Vinh Quang thật cao hứng. Thật sao? Đương nhiên, ta chưa từng thấy có người có thể nhanh như vậy liền có thể điên đến loại trình độ này. Người thật là một cái sơ học giả. Đến, lại đến lại đến, một lần nữa nhìn xem. Tại Lucas nhìn chăm chú, Vinh Quang tựa hồ lại tìm không thấy cảm giác. Lặp đi lặp lại thất bại nhiều lần về sau, thân thể của hắn mới rốt cục một lần nữa tìm tới loại kia kỳ diệu tiết tấu quán tính. Hắn có thể một bên cùng Lucas nói chuyện phiếm, một bên tâng bóng bảo trì bóng đá không rơi xuống đất. Vinh Quang cùng Lucas tại sân huấn luyện nơi hẻo lánh huấn luyện vốn là không làm cho người chú mục, nhưng là cuối cùng sẽ có người hướng nơi đó ném đi hiếu kỳ ánh mắt. Lúc có một người ngẫu nhiên ở giữa lần nữa ném đi hiếu kỳ ánh mắt thời điểm, hắn lại ngây dại, ngay cả đang tiến hành hai người một tổ truyền bóng luyện tập đều quên. Đồng đội truyền tới bóng đá đánh vào trên người hắn, mới đem hắn thức tỉnh tới. Người thế nào? Đồng đội kỳ quái hỏi hắn. Hắn lại chỉ Vinh Quang cùng Lucas chỗ bên kia, ngươi nhìn. Hai người đều cùng một chỗ nhìn sang. Thế là hai người liền đều ngây ngẩn cả người. Những người khác bị bọn hắn bảo trì nhất trí tư thế hấp dẫn lấy. Thuận ánh mắt nhìn quá khứ, cũng rất nhanh liền ngây dại. Thế là càng ngày càng nhiều đội thanh niên cầu thủ đều giống như bọn hắn. Nhìn xem Vinh Quang cùng Lucas chỗ nơi hẻo lánh, đều quên huấn luyện. Tại tầm mắt của bọn họ bên trong, Vinh Quang ngay tại liên tục không ngừng penalty. Đầu của hắn cúi thấp xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng đá. Động tác còn có chút câu nệ cùng cứng ngắc, không đủ tiêu sái tự nhiên. Nhưng cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, viên kia bóng đá vẫn luôn tại trước người hắn trên dưới nhảy vọt. Tựa như là trái tim, nhảy không ngừng. Tầm mắt của mọi người đều bị nhảy vọt bóng đá hấp dẫn. Theo bóng đá cùng tiến lên hạ lên hạ. Hắn thật là một cái sơ học giả sao? Tại đội thanh niên bên trong, có người phát ra nghi vấn như vậy. Nhưng đây tuyệt đối không phải một hai người nghi vấn. Đây cơ hồ là nghi vấn của mọi người. Đội thanh niên đám cầu thủ dị thường cũng đưa tới huấn luyện viên chú ý. Vandemar de Oliveira cũng tại quay đầu nhìn Vinh Quang. Hắn nghĩ tới Mauro nói với hắn. Nghe nói kia Trung Quốc tiểu tử năng lực học tập là rất mạnh. Năng lực học tập rất mạnh sao? Nhìn bộ dạng này, chỉ sợ không phải nghe nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.